Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2904, chương 2909, thần binh chi lực. Oanh, câu này lời vừa ra khỏi miệng, như cuồng phong, trong nháy mắt bao phủ ra. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Hạ Minh. Cái gì? Bổ ra Ngọc tỷ, tiểu tử này, đến cùng đang suy nghĩ gì? Ngọc tỷ này thế nhưng là thượng cổ thần vật, chính là năm đó bệ hạ trong lúc vô tình được đến. Hắn vậy mà vọng tưởng bổ ra cái này các loại thượng cổ thần vật. Cái này sao có thể? Tiểu tử này, quả thực cũng là ý nghĩ háo huyền. Hắn thực lực cố nhiên cường đại, hắn thiên phú ta cũng rất bội phục. Thế nhưng là, hắn muốn bổ ra Ngọc tỷ này, đó chẳng khác nào nói chuyện viển vông, thật đúng là dám vọng tưởng tiểu tử a. Quả nhiên phách lối, các loại tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người đều là đang chú ý nơi này nhất cử nhất động. Riêng là Hạ Minh mở miệng muốn bổ ra cái kia Ngọc tỷ thời điểm, bên trong thiên địa người đều là tràn ngập không tự tin. Thì liền Độc Hoàng cũng là bị Hạ Minh cường đại thực cho chấn nhiếp. Tiểu tử này, còn thật vượt quá ý người tài liệu a. Thì liền Bản Hoàng, cũng không dám nói có thể bổ ra Ngọc tỷ này. Hắn vậy mà vọng tưởng bổ ra. Dù là Độc Hoàng, đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Lúc này mới lên tiếng nói. Hắn sáng tạo kỳ tích cũng không ít. Hàn Tương đột nhiên mở miệng nói. Độc Hoàng liếc Hàn Tương liếc một chút. Thản nhiên nói, ngươi cho là hắn có thể bổ ra. Không biết, Hàn Tương nghe vậy, thì là trầm mặc một chút. Đón đến nói, nhưng là hôm nay hắn sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích. Nhìn chung hắn không giống như là nói mạnh miệng người. Có lẽ thật có thể bổ ra cái kia Ngọc tỷ đi. Ha ha, Độc Hoàng mỉm cười, lắc đầu, hắn thấy bổ ra Ngọc tỷ này, trừ phi lợi dụng cường đại thần vật. Đương nhiên, không có gì ngoài thần vật bên ngoài, còn cần lực lượng cường đại làm chèo chống, mới có tư cách bổ ra Ngọc tỷ này. Nhưng Hạ Minh khả năng sao? Thấy thế nào đều rất không có khả năng. Cái kia cùng Hạ Minh lẫn nhau đối mặt Hạ Thiên Đế tại nghe được câu này thời điểm, cũng là nhịn không được cười lên ha hà. Trong tiếng cười, tràn ngập đối Hạ Minh miệt thị, châm chọc nói, chỉ bằng ngươi, cũng vọng tưởng bổ ra chấm Ngọc tỷ này. Ngươi có tư cách kia à? Hạ Minh nghe xong, thì là đứng bình tĩnh ở nơi nào. Không buồn không vui, bình tĩnh lẩm bẩm nói. Không có tư cách kia à? Hạ Minh ánh mắt đột nhiên lóe lên, lạnh lùng nhìn trước mắt Đế Hoàng, nhạt nhưng nói ra, có không có tư cách, rất nhanh ngươi liền biết. Được, Hạ Thiên Đế vẫn chưa vội vã giết Hạ Minh, giờ khắc này hắn cũng muốn nhìn một chút, Hạ Minh là có hay không có thể bổ ra Ngọc tỷ này. Hắn đối với mình Ngọc tỷ có 10 phần tự tin. Hạ Minh không nói nhảm nữa. Xoát, Hạ Minh lăng không mà đổ, đứng tại cái này trong hư không. Giờ khắc này, hắn có thể phát giác được bốn phía người đối với hắn chỉ trò, cho là hắn là tại si tâm vọng tưởng. Hạ Minh lại là bất vi sở động, yên tĩnh mà nhìn trước mắt Ngọc tỷ. Ngọc tỷ này nhìn như chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lại là có thể vô hạn biến lớn. Loại kia trọng lượng cũng là có thể tùy ý điều tiết khống chế. Vừa mới bị Ngọc tỷ này đánh trúng 2 lần, dù hắn cũng là bị thương, giờ này khắc này, hắn cũng đang toàn lực khôi phục tự thân lượng. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt rơi tại đây Ngọc tỷ phía trên. Cái này nhìn kỹ, Ngọc tỷ điêu khắc, xem ra vô cùng xinh đẹp. Riêng là cái này phương tiện, Ngọc tỷ điêu khắc phảng phất như là vạn lý giang sơn đồng dạng. Cái này bên trên có hoa cỏ cây cối, lộ ra vô cùng xinh đẹp, cũng không biết là xuất từ chỗ nào vị đại sư chi thủ. Hạ Minh cử động rơi giữa thiên địa mọi người trong tay. Tại chỗ người tất cả đều là khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh. Bọn họ tuy nhiên không tin Hạ Minh có thể bổ ra cái kia ngọc tỷ. Dù sao đây chính là hấp thu đại hạ quốc vận ngọc tỷ a. Muốn là dễ dàng như vậy bổ ra, cũng thì không phải thượng cổ thần vật. Vì vậy, bọn họ lại hơi có chút chờ mong. Mà đồng dạng, trong lòng bọn họ lại có chút khẩn trương. Nếu là Hạ Minh thật bổ ra ngọc tỷ này, như vậy đại hạ vương triều quốc vận cũng tất nhiên sẽ bị hao tổn. Vì vậy, tại chỗ người cũng đều là vô cùng phức tạp. Xoát, một loáng sau cái kia, Hạ Minh trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Vô số người cũng tất cả đều là chú ý tới Hạ Minh cử động. Chờ mọi người thấy thanh kiếm này thời khắc, bọn họ đều là trong lòng run lên. Thanh kiếm này, xem ra phong cách cổ xưa, không có bất kỳ cái gì kiếm phong lợi, cũng không có bất kỳ cái gì kiếm phong mang. Cái này xem ra giống như là một thanh dỉ xét kiếm đồng dạng. Chỉ có hình, thanh kiếm này toàn thân màu đen, xem ra vết dỉ loang lổ, khiến người ta cảm thấy cái này căn bản không phải một thanh kiếm. Ngược lại là muốn một khối sắt vụn, nhưng là, tại khối này sắt vụn bên trên, lại là có một loại cổ lão khí tức tùy theo nhộn nhạo lên. Loại khí tức kia, vô cùng xa xưa, để vô số người cũng đều là làm run lên. Đây cũng là Hạ Minh lần thứ nhất tại cái này trước mắt bao người sử dụng thanh kiếm này. Thanh kiếm này, rõ ràng là ngày đó nguyên thần binh. Thiên nguyên thần binh tại hắn chi thủ, còn như là kiến hôi, không có trọng lượng, thế nhưng là ngày này nguyên thần binh lại là có nặng 10 vạn cân. Biết hắn có ngày nguyên thần binh người, cực ít, mà lại trong ngày thường hắn rất ít sử dụng thiên nguyên thần binh. Vì vậy rất nhiều người cũng không biết hắn còn có dạng này một thanh chánh thức thần binh tồn tại. Hạ Thiên Đế cũng là phát giác được Hạ Minh trong tay cổ lão thần kiếm. Bực này thần kiếm, tuy nhiên thoạt nhìn không có bất kỳ lực lượng nào, dường như một khối sắt vụn một dạng, nhưng Hạ Thiên Đế cũng không cho rằng đây thật là một khối sắt vụn. Nếu thật là sắt vụn lời nói, Hạ Minh tuyệt đối sẽ không như thế vô tri lấy ra. Độc Hoàng cũng là nhìn đến cái này cổ lão kiếm. Thần sắc dần dần biến đến ngưng trọng lên. Độc Hoàng chính là thần phủ cảnh đỉnh phong siêu cấp cao thủ. Khoảng cách thần du cảnh cũng có một bước ngắn. Tăng thêm những năm này kiến thức, để hắn cảm giác được Hạ Minh thanh kiếm này chỗ bất phàm. Chỉ bất quá trong lòng hắn cũng tại nói thầm. Đây rốt cuộc là cái dạng gì thần binh lợi khí. Thanh kiếm này vậy mà cho hắn một loại uy hiếp cảm giác. Ông, sau một khắc, Hạ Minh hít sâu một hơi, hai tay của hắn chậm rãi nắm chặt thiên nguyên thần binh. Một thanh vô hình ở giữa cũng là chậm rãi trong hư không này ngưng tụ. Giờ khắc này, rất nhiều đạo ánh mắt, cũng đều là làm run lên. Nhịp tim đập cũng là bỗng nhiên gia tốc, gấp nhìn quanh trước mắt Hạ Minh. Muốn bắt đầu a, gia hỏa này thật có thể bổ ra ngọc tỷ này a. Không ít người đều là tự lẩm bẩm. Thế mà, tại Hạ Minh giơ trường kiếm lên cái kia một sát na, bên trong thiên địa lực lượng cũng là điên cuồng hướng về một kiếm này tụ tập mà đi. Thì liền Hạ Minh thể nội lực lượng cũng là điên cuồng tràn vào thiên nguyên thần binh bên trong. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Minh lượng sức lượng chính là trong nháy mắt bị hút khô. Ông, cái này cổ hủ trường kiếm tại thời khắc này cũng rốt cục phóng xuất ra ở vào hắn quang mang. Kiếm kia lưỡi đao tựa như là chói mắt mặt trời, chiếu rọi phiến đại địa này. Lưỡi kiếm cũng là phản xạ sắc bén quang mang. Thanh này thiên nguyên thần binh, tại hôm nay, cũng là rốt cục lộ ra hắn diện mục thật sự. Có lẽ là yên lặng quá lâu. Thiên nguyên thần binh bạo phát, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Thậm chí còn có thể nghe đến vô số ô thanh âm. Phảng phất như là vạn quỷ kêu khóc đồng dạng. Uống, theo quát to một tiếng, Hạ Minh sắc mặt dữ tợn, hai tay vừa dùng lực, kiếm mang kia cũng rốt cục tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt hung hăng bổ về phía cái kia Ngọc Tỷ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.